Yên tâm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ở còn lại không biết chuyện trùng nữ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong. Hades thấp giọng giải an ủi Liêu. Nhịn Liêu, vẫn chưa ngủ sao? Lúc này đã là rạng sáng. Hades bản muốn tiếp tục night raid trùng nữ. Mở cửa đi sau hiện co nhịn Liêu vẫn ngồi ở dưới lầu trong đại sảnh uống trà. Nhịn Liêu ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu Hades. Tự tay ý bảo hắn xuống tới. Hades, ngươi cùng night raid có quan hệ à? Akame nói cho ngươi biết sao? Hades không ngạc nhiên chút nào. Dù sao Akame trước đây cũng đã nói ở night raid chấp hành nhiệm vụ thời điểm đụng phải co nhìn. Liêu, không phải. Tuy là ta đụng phải Akame. Bất quá những thứ này nàng cũng không có đã nói với ta. Tự ta đoán được. Co nhịn Liêu lẳng lặng nhìn Hades. Lấy ngươi hầu như bằng được Isdeath thực lực. Nếu như muốn bắt lại night raid đã sớm có thể làm được. Nhưng mà ngươi cơ hồ là theo đuổi night raid ở đế đô hoạt động. Co nhịn Liêu dừng một chút. Tiếp tục hỏi. 2 năm trước huấn luyện viên của chúng ta cùng chúng ta ở Romani ngươi vùng ngoại ô tao ngộ rồi. Quân cách mạnh thích khách đại sư. Cuối cùng huấn luyện viên bị một cái từ trên trời giáng xuống mang mặt nạ thiếu niên giết chết. Cái mặt nạ kia thiếu niên chính là ngươi à. Ha ha, Hades sờ sờ đầu. Không phải tinh tường co nhịn Liêu hỏi điều này nguyên nhân. Chỉ phải lúng túng lừa đảo được. Bây giờ Isdeath tổ kiến thú nhân chuẩn bị càn quét night raid. Ngươi, không phải, chúng ta chuẩn bị làm sao bây giờ? Co nhịn Liêu tiếp tục hỏi. Kỳ thực liên quan tới điểm này Hades căn bản cũng không có nghĩ tới. Phản đang cùng quân cách mạnh phía sau phất cờ hò reo phủ định đế quốc thời điểm. Chính mình đại khái cũng ngâm nước xong muội tử a, mà thú nhân cùng đánh lén ban đêm vấn đề. Tin tưởng có Hades từ đó điều tiết lời nói. Tổng không đến mức giống như nguyên tác giống nhau đả sanh đả tử a. Chí ít cũng không thể nhượng muội tử chết a. Hades, về sau chúng ta là đứng ở bên nào? Co nhịn Liêu tiếp tục hỏi. Hơn nữa, nàng đã đem chính mình tự động quy hoạch đến Hades một bên. Kỳ thực ta chính là đánh lén ban đêm phó thủ lĩnh Lạp. Hades nhỏ giọng thẳng thắn nói rằng, co nhịn Liêu kinh ngạc nhìn hắn. Cái này nằm vùng cũng quá chuyên nghiệp a. Đánh lén ban đêm phó thủ lĩnh nằm vùng trở thành đế đô canh gác đội bộ trưởng. Bất quá đây chính là xem trọng Hades. Nếu như Hades không có ảo giác thôi miên năng lực, hoặc cho phép bây giờ còn đang trên đường cái tuần đường phố đâu. Co nhịn Liêu vốn tưởng rằng Hades chỉ là bởi vì không quen nhìn đế đô một ít hắc ám mà tuyển. Trạch đối với ở đế đô trảm sát mục quý tộc night raid tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn. Nhiều lắm chính là đánh lén ban đêm một cái hiệp lực giả. Không ngờ tới Hades lại là đánh lén ban đêm cao tầng. Co nhịn Liêu thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Okame vẫn còn ở night raid. Bây giờ Isdeath xây dựng thú nhân sẽ đối night raid bắt đầu chiến đấu. Nàng vẫn rất lo lắng Akame. Chẳng qua nếu như Hades cũng là đánh lén ban đêm cao tầng. Như vậy chí ít Akame an toàn thì có bảo đảm. Co nhịn Liêu lúc đầu muốn hướng Hades thay Akame cầu tình thoại ngữ cũng nuốt xuống. Như vậy, người sẽ bang night raid vụng trộm đối phó Isdeath thú nhân sao? Co nhịn Liêu tò mò hỏi. Nha, đại khái không thể nào. Thú nhân không phải đế đô những quý tộc kia. Đây chỉ là lý niệm bất đồng. Ta sẽ tận lực khiến chúng nó không chạm mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Kết thúc lần này đối thoại phía sau. Co nhịn Liêu liền chuẩn bị trở về phòng giấc ngủ. Bất quá Hades nhưng cố chen vào gian phòng của nàng. Không cần phải nói. Đêm này đối với co nhịn Liêu mà nói lại là một cái không ngủ chi đêm. Cảm tạ đại gia ủng hộ hoa tươi chống đỡ tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.